Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 782 Một sợi hồn, một giọt huyết, một con rồng nha, trận chiến ấy lúc sau, đại hạ tiến vào xuống dốc kỳ, mấy cái tông môn gần như hủy diệt, thế lực biến mất không thấy, cuối cùng cũng chỉ có thể tàn viên xác nhập vào chân linh tông. Chân linh tông trên diện rộng kiến trúc cùng bí cảnh đều bị công hãm. Lâu dài tu sửa cùng khôi phục. Hiện giờ cũng biến thành ngày xưa bộ dáng, nhưng là ai đều biết. Có chút đồ vật, không giống nhau, đại hạ. Bại, ở quật khởi đỉnh lúc sau. Bại, nhưng là, nam lâm cảnh nội không người còn dám ném từ chân linh tông. Mỗi một chỗ, âm u trống vắng. Nhưng là cũng không lớn địa phương. Phóng một cái quỷ dị băng quan. 2 mét trường, không khoan, rất kỳ quái, nó là băng, lại không tỏa ra hàn khí, cũng không phải băng lam nửa trong suốt bộ dáng, mà là chiếu ra tràn đầy đỏ tươi huyết sắc, ước chừng là bởi vì, bên trong phao một quan tài huyết, căn phòng này là 8 lăng hình, có 8 cửa sổ, không cửa sổ, chạm rỗng, trong đó một cái cửa sổ khẩu thượng đó là rơi xuống một con chim bay. Chi chi thì thầm kêu to cái gì, ngẫu nhiên chải vuốt hạ lông chim, vì thế, một cọng lông vũ bay xuống, theo một sợi phong, đưa vào trong phòng, sau đó, dừng ở quan tài mặt trên, chim bay nhìn thú vị, đó là phi tiến vào, dừng ở lông chim bên cạnh, như là muốn mổ khởi chính mình lông chim, cốc cốc cốc từng tiếng mổ, đột nhiên, cắt sát một tiếng, kia chim bay sợ hãi. Bay nhanh bay lên khoảnh khắc, kia quan tài cái nắp đã bị ầm ném đi trên mặt đất. Mãn doanh doanh huyết, một quan tài, chim bay khẳng định suy nghĩ, nằm tương đương táo. Đây là ai như vậy khẩu vị nặng đâu? Ở quan tài thả nhiều như vậy huyết, không sợ phao sưng tấy a. Ở chim bay kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, dầm, huyết trung vươn một ngón tay, tê mỏi. Xác chết vùng dậy lạp. Chim bay trên người lông chim căn căn hàn lập, phản xạ tính bay ra, bồng, đánh vào trên vách tường, ngã trên mặt đất, lúc này, ngón tay từng cây nhiều ra tới, 5 căn ngón tay, chảy xuôi huyết, từ huyết trung vươn, một bàn tay đỡ ở quan tài bên rìa, nửa ngày, máu loãng kích động, một cái đầu toát ra tới, một cái thân thể chậm rãi ngồi dậy, xác chết vùng dậy. Như thế quỷ dị xác chết vùng dậy không thể nghi ngờ là phim kinh dị chi nhất. Nhưng là, nếu ngươi nhìn đến thân thể này sao thượng thân, tinh xảo xương quai xanh nhô lên độ cung, mặt bên kiều ưỡn ngực phong, hoàn mỹ tinh tế sống lưng, huyết, theo lưng xương cá tuyến chảy xuống tới, một khuôn mặt. Ngốc ngốc, đẹp tuyệt nhân gian, thả yêu thả ma, làm mãnh quỷ tới càng mãnh liệt một chút đi. Nửa ngày. Rốt cuộc có thanh âm đánh vỡ an tĩnh, tuy rằng phanh ngực lộ vú là ngươi tự do. Nhưng là ngươi không nên để ý loại kém hai người tồn tại sao? Thanh trong trẻo ôn nhu, đạm dịch du, thâm lương bạc tầm mắt vừa truyền. Có thể nhìn đến phòng một chỗ khác, cũng là ở quan tài mặt bên một chỗ. Một chương bò mà bàn, mềm nhũn tịch, một ấm trà, hai chén trà, một nữ nhân ở uống trà, môi nhấp nước trà. Nhợt nhạt nhập hầu, nàng mới tiếp tục nói, chớ có nói cho ta, ngươi tưởng nói ngươi là ai, ngươi là ai? Quan người trong quả nhiên hỏi, thật quên mất, vẫn là choáng váng, nhớ lại chính ngươi tên đi, ngươi nên nói ta là ai, ngươi là ai? Quả nhiên là, vô luận này đây loại nào trạng thái, đều lấy tức chết người khác vì bản năng sao, nữ nhân ai ai thở dài. Nói, một chén trà nhỏ nội. Nếu là ngươi nghĩ không ra, như vậy ngươi liền cả đời ngốc tại nơi này đi, đường nàng uống đệ nhị khẩu trà thời điểm, đại. Ly, một cái tên từ quan người trong óc nhảy ra tới. Ngay sau đó từ trong miệng phun ra, tiếp theo. Đó là rời non lấp biển khủng bố ký ức, một canh giờ sau. Khoác mặc trường bào ngồi ở đối diện ghế đệm. Trên người tiện tay thượng còn có huyết. Ngón tay suy nhược, tái nhợt. Nắm tử xa chén trà, đại ly trầm mặc một hồi. Mới nhìn về phía đối diện. Mạc Khanh Yên, đã cứu ta. Ngươi là như thế nào làm được? Không phải ta, Mạc Khanh Yên nhẹ lay động đầu. Mạng ngươi chung có này một kiếp, ai đều không giúp được ngươi. Huống chi là ta như vậy. Giúp ngươi người là Thương Triều Ca, tên này gần nhất. Đại Ly lập tức nhớ tới cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện một khuôn mặt. Không cấm tâm thần có chút hoảng hốt lên, áo cổ hưu tư cái kia hỗn tương đương chứng. Thế nhưng, Mạc Khanh Yên xem Đại Ly âm tình bất định thần sắc. Đó là Nhất Liễm Mi. Nhàn nhạt nói, đương nhiên, còn có chính ngươi. Mệnh không nên tuyệt, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu một con chân long cốt hài. Những cái đó cốt hài lấy chân linh dư uy giúp ngươi tan mất phần lớn hủy diệt lực lượng. Bảo lưu lại ngươi một sợi hồn, mà Thương Triều Ca sở làm, hình như là phong ấn ngươi một giọt huyết. Đương nhiên, chân long chi uy lớn hơn tiên. Cuối cùng những cái đó cốt hài đều ngưng tụ thành một viên long nha. Một viên kỳ quái long nha. Đại Ly tự nhiên biết chính mình trên người đích xác có nhất quý giá chân long cốt hài. Không nghĩ tới là này long môn kỳ ngộ cứu nàng một mạng. Đương nhiên, Thương Triều Ca kia tư, một sợi hồn, một viên long nha, một giọt huyết. Đây là lúc ấy ngươi lưu lại toàn bộ. Cũng là Thương Triều Ca cuối cùng dưới sự bảo vệ tới toàn bộ, hắn đâu? Đại Ly nhíu mày, không biết. Có lẽ là chết, có lẽ là không chết. Ai biết được mà Khanh Yên không chút để ý đến nhìn Đại Ly. Tiện đà cười. Dù sao ở mặt khác mọi người xem ra, người đã chết. Cái này chữ đối với huyết tộc mà nói cũng không đáng sợ, tương phản. Ý nghĩa giải thoát, Đại Ly lại cảm thấy may mắn, nàng còn sống. Cho nên, tương lai cần thiết có người sẽ chết, người giống như có chút không giống nhau. Xem ra chết quá một hồi chỗ tốt cũng là có, Mạc Khanh Yên nhìn Đại Ly bất động thanh sắc. Bình tĩnh vô cùng cảm xúc. Thậm chí liền hơi thở đều giống như cục diện đáng buồn, biến hóa. Rất lớn, ta. Đã chết đã bao lâu, Đại Ly không có trực tiếp trả lời nàng lời nói, 2 năm. Huyết nhục tái sinh, long nha hóa cốt, linh hồn khôi phục, dùng 2 năm. So với ta trong tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều, bọn họ. Đâu, mà Khanh Yên biết Đại Ly hỏi chính là người nào. Đó là nhẹ nhàng phiết mắt. Đầu ngón tay điểm quá ấm trà miệng, người quá nhiều, ta lười đến nói rõ, liền đơn giản điểm đi, vô luận là Cơ gia 3 người, vẫn là Phong gia say mê, cũng hoặc là những người khác, bất tử, đều đi rồi, rời đi Đại Hạ, hoặc là rời đi Nam Lâm, nguyên lai lưu tại Kỳ Sơn quán những người đó, tỷ như Diệp gia duy nhất sống hạ Diệp Tử Thanh, ở Diệp gia phế tích trên không đãi 3 ngày sau. Liền biến mất vô tung. Đến nỗi Lạc Lâm kia một đám ma tộc cùng Vân gia người đều biến mất không thấy. Sở gia người vẫn là Cầm Cơ đám người đều là giống nhau. Nói ngắn lại, bọn họ đều đi rồi. Đại Ly buồn bực nỉ non nửa ngày, lại mặt mày nghiêm nghị. Đi rồi cũng hảo, tự nhiên là hảo. Miễn cho thấy cảnh thương tình, mà Khanh Yên nhìn Đại Ly. Có thể trách ta không đem ngươi còn sống sự tình nói cho bọn họ. Không có. Như vậy thực hảo, nàng có chút minh bạch. Nàng mệnh trung mang sát. Ở không có tuyệt đối thực lực phía trước. Không nên lại theo chân bọn họ dính dáng đến, nếu không. Không có lại một cái Diệp gia có thể diệt, 2 người trầm mặc chung. Đại Ly mới hỏi một câu. Nơi này là chỗ nào? Ngươi xem ngoài cửa sổ, Đại Ly đứng dậy. Đi tới cửa sổ trước, nhìn đến, là toàn bộ chân linh. Nàng ở trên cao nhìn xuống địa lý vị trí, nơi này là chân linh cấm địa chi tháp, nàng nhớ rõ cái. Này địa phương, đúng vậy, tầng thứ 8, cũng chỉ có chân linh cấm địa chi tháp, mới có thể bảo hộ ngươi hồn không bị mai một, cột rửa ngươi ma tính. Hơn nữa khôi phục linh tính, nơi này không phải vào không được. Ngươi có thể, không phải ta có thể. Mà là, người heo có thể, heo. Mạc Khanh Yên tay tìm tòi. Đó là từ trong không khí bắt được một đầu tiểu trư. Này tiểu trư nhưng thật ra thật sợ hãi Mạc Khanh Yên. Đó là run rẩy rẩy đến nói. Không liên quan chuyện của ta. Dù sao, là Tháp Linh chính mình triệu hoán ta mang ngươi tới. Tháp Linh, Mạc Khanh Yên cười như không cười. Hảo đi. Ta chính là Tháp Linh. Tiểu Trư Tê Nha nhếch miệng, có chút không cam lòng đến nói, sau đó, một đầu heo cũng có thể là tháp linh. Khó trách Chân Linh Tông cấm địa chi tháp chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Khó có thể mở miệng đi, Đại Ly nhàn nhạt nói, Tiểu Trư Thảo, sau lại, Mạc Khanh Yên nói cho Đại Ly, Thanh Quân đi rồi, Chân Linh Tông hoàn toàn không rơi xuống. Vốn dĩ những người đó không cho hắn đi. Chỉ là, hắn nói một câu nói, ta suốt đời nhận lời. Bảo hộ Chân Linh ở một kiếp chung bất diệt. Hiện giờ, Chân Linh đích xác bất diệt. Ta lại mất đi sở hữu. Lời hứa không hủy. Đáng tiếc ta đã không có lại lưu lại tất yếu tâm diệt như chết. Đây là Thanh Quân lúc ấy trạng thái, Chân Linh Tông người trung quy không đành lòng. Chỉ phải làm hắn rời đi. Hiện tại tại vị tông chủ là Phong Khinh Vân, biết này hết thảy sau. Dựa vào vách tường, Đại Ly chậm rãi phun ra một hơi, đây là kết cục như vậy kết cục. Có lẽ so hoàn toàn hủy diệt muốn hảo, nhưng là Đại Ly trong lòng lỗ trống rốt cuộc điền bất mãn. Vẫn luôn ở ào ào lọt gió, tỉ như kiêm mỉm cười bạch thạch, mai một quang trần, đều thành nàng trong lòng phụ chớ chi độc, nhưng là để cho nàng khó chịu chính là thực lực của ta bị phế đi. Đại Ly giếng cổ không gợn sóng đến nói, tựa hồ chính mình nói chỉ là một chuyện nhỏ giống nhau mà Khanh Yên cũng không đánh đố. Nghe vậy, đưa lưng về phía Đại Ly, nhắc tới ấm trà, nói, ta có thể giúp ngươi sống lại. Đến nỗi thực lực của ngươi như thế nào khôi phục, phải hỏi chính ngươi, hoặc là ngươi hỏi một chút này đầu heo. Nàng dẫn theo ấm trà đi xuống biên giác thang lầu, lộc cộc thanh thúy, thong dong, hỏi cái này đầu heo. Đại Ly rũ mi nhìn thoáng qua trên mặt đất già chết heo, nhíu mày, kia còn không bằng hỏi nàng chính mình, tỉ như nàng hiện tại đã có thiền kia một niệm. Đại Ly ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu, đó là hôi thình thịch trần nhà, trên trần nhà nhưng không có gì đồ vật. Chỉ có phổ phổ thông thông đá phiến. Đại Ly nhìn chằm chằm nửa ngày sau, nàng nói một câu làm trên mặt đất già chết cá chép lộn mình nói, heo, nói cho ta, như thế nào đi thứ 9 tầng, Lan, kia địa phương không thể tiến, ta không có khả năng mang ngươi đi vào. Tiểu Trư lời lẽ chính đáng, dường như Đại Ly hiếu thắng tương đương gian nó trinh tiết giống nhau, tha chết chứ không chịu khuất phục. Đại Ly mắt lé nó, kia đồng tử, thực đáng sợ, không phải không chịu, mà là không thể đi. Người này tháp linh quả nhiên là lệnh người khó có thể mở miệng thí. Đừng với ta dùng phép khích tướng. Ta không ngu, đúng không, Thảo, ta sao có thể vào không được. Ta, mang không mang theo. Không mang theo liền tuyệt giao. Về sau đừng ăn ta đồ vật, không mang theo bất luận cái gì cảm tình một câu. Mang, chưa xong còn tiếp. Hết chương.